Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện 90 triệu bán con. Thưa các bạn, chắc hẳn mọi người đã quen với mô típ những câu chuyện ngôn tình, tông tai bá đạo, còn cô nàng thỏ con ngu ngốc. Nhưng đối với câu chuyện này thì tinh tế hoàn toàn ngược lại. Cô mặc dù có bề ngoài là một trẻ con, mới 20 tuổi, nhưng lại có tài trí năng lực, có thể tự mình gây dựng một vương. Còn anh, đường đường là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, thân mình cao 1m85, nhưng trí óc lại hoàn toàn giống như là một đứa trẻ, ngây ngây ngốc ngốc, luôn được mọi người bao quanh để mà che chở. Cô bởi vì cha không nghe theo lời khuyên khiến cho gia đình lâm vào hoạn nạn, chấp nhận lời giúp đỡ của Phong Thị để cứu giúp mà gặp mặt anh. Và ngay từ lần đầu gặp mặt kia, mà cô, một nữ cường nhân luôn luôn kiêu ngạo, lại có thể khẳng định anh chính là người đàn ông mà cô cần trong cuộc đời này. Sự đáng yêu, ngây ngô đơn thuần và lương thiện của anh chính là điều mà cô mong đợi ở người đàn ông sẽ ở bên cạnh cô suốt cuộc đời này. Và câu chuyện vô cùng trái ngược này sẽ diễn ra về những tình tiết thú vị gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến trong tập 1 của câu chuyện nhé. Bà vừa nói cái gì vậy? Trong một khu nhà cao cấp ở Dương Minh Sơn, truyền ra một giọng nói mềm mại, thanh âm đáng yêu. Vừa mới nghe qua còn tưởng là của bé gái 12-13 tuổi. Ai ngờ thâm anh đó lại được phát ra từ miệng của một cô gái vừa tròn 20 tuổi. Bà vừa nói bà giúp con tìm chồng ư? Chủ nhân của cô nhà này, Kiều Nguyên Sinh ấp úng lặp lại một lần nữa. Đối với cô con gái này, ông vừa thương vừa sợ. Ai biết chọc giận cô thì sẽ bị cô trừng phạt như thế nào chứ? Ông cũng đâu muốn cô nửa năm không để ý đến mình. Nhưng lần này ông thật sự là hết cách. Ai bảo ban đầu, ông không nghe cô khuyên nhủ, đem toàn bộ tiền ném vào trong nhà máy ở Đại Lục. Kết quả một trận phong ba bất ngờ ập đến, khiến mình tổn thất một cách nghiêm trọng. Tổn thất trên 100 triệu, trừ tuyên bố phá sản, gần như không có con đường nào khác cả. Lúc này Phong Thị đưa ra yêu cầu kết thông gia, lại còn sẵn lòng giúp đền bù tổn thất. Ông giống như ma ám liền gật đầu đồng ý, còn định luôn cả ngày cưới, chính là ngày 15 tháng sau. Hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn ông cất tiếng hỏi. Bà, ở Đại Lục tổn thất tổng cộng là bao nhiêu hả? Bà ngốc này, lúc đầu không nghe lời cô, cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Bây giờ thua lỗ lại định bán nữ để mà cầu vinh. Sắp xỉ 90 triệu. Thật sự là quá mức xấu hổ. Ông vừa mới dứt lời thì cô gái trẻ tuổi, con gái một của Kiều Nguyên Sinh là Kiều Nhung Ngọc, liền nổi giận đạp ông một cái. May mà mẹ cô lập tức kéo cô ra, nếu không thì chắc chắn một đá kia sẽ dừng lại trên người của Kiều Nguyên Sinh, đang vừa xấu hổ vừa cho xạ. Còn ông đuối lý nên càng không dám tránh. Con gái yêu à, mau bớt giận đi. Nữ chủ nhân Kiều gia là Lâm Tuyết kéo con gái bảo bối ra, vội vàng khuyên nhủ. Tuy bà không đồng ý với quyết định mua qua la của chồng, nhưng ai bảo ông đã đáp ứng người ta rồi mà lấy tiền tài cùng quyền thế của Phong Thị, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ đổi ý. Bà được lắm, không nghe lời của con, đem toàn bộ tiền đầu tư vào Đại Lục, bây giờ thì tốt rồi, thổ lỗ còn định bán con để đền bù thiệt hại sao? Thật sự là tức chết cô mà. Bà đâu có bán con chứ. Bà lại còn dám nói nữa sao? Đây chẳng phải đán con thì là cái gì chứ? Lại còn vẫn dám chối nữa ư? Con gái à, con nghe mẹ nói đã, nghe xong lại tức giận tiếp có được không hả? Đừng nhìn con gái dáng người nhỏ nhắn, thanh âm đáng yêu như là trẻ con, khuôn mặt dễ thương như búp bê, nhưng khi cô tức giận có thể so sánh với núi lửa bừng phát. Nhìn mẹ đang cố gắng cầu xin cho ba, cuối cùng cô đành gật đầu, nghe xem bà muốn xin cho chồng như thế nào. Bà bối à, tuy ba con đã đáp ứng Phong Thị, còn tự quyết định ngày cưới, nhưng ông ấy cũng đã nói trước với Phong Thị, sau khi con đi gặp đối phương, nếu như không đồng ý thì liền hủy bỏ thỏa thuận, cùng lắm thì chúng ta tuyên bố phá sản, rồi sống khổ qua ngày. Nếu con đồng ý thì bọn họ mới tuyên bố ra ngoài nha. Bà vừa mới nói, Kiều Nguyên Sinh ngồi bên cạnh liền liêu mạng gật đầu. Ý của mẹ là muốn con đi ra ngoài gặp đối phương sao? Phong Thị lại có thể đồng ý yêu cầu của ông đơn giản như thế sao? Hài, chẳng đơn giản như vậy đâu nha. Đúng đúng đúng. Dưới cái trừng mắt hung dữ của cô, ông lập tức im lặng chẳng dám nói chen vào nữa. Đúng vậy đó, bảo bối à. Con xem đi. Lâm Tuyết Diệu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.